Uy hiếp của độc trùng rốt cuộc cũng được giải quyết, Trình Giật cũng thoát khỏi nguy hiểm, mọi người rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Thế nhưng cũng không có nghĩa là tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió. Lãnh Phi Nguyệt kia cũng không phải là Lãnh Huyền Nguyệt, tâm cơ của hắn quá mức thâm trầm, không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa, Phi Nhạn từ Thành Phi Nhứ truyền đến tin tức, Lãnh Phi Nguyệt không chỉ có dụng độc đem tất cả mọi người trong cung khống chế được, còn công tử thủ đoạn chèn ép triều thần và đối trong triều, thậm chí ngay cả Lãnh Huyền Nguyệt cũng đã ở trong tay hắn. Tin tức này tuy rằng không đến mức làm cho Lãnh Hạo Nguyệt bị ảnh hưởng, thế nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu. Mặc dù đối với những huynh đệ tỉ muội trong cung kia, hắn không có cảm tình gì, nhưng cũng không muốn bọn họ mất đi tính mạng như vậy. Nhạc Du Du đối với quyết đấu của hai người bọn họ, trong tâm vẫn tồn tại bài xích. Ở trong lòng của nàng, Lãnh Huyền Nguyệt kia mới là người tội ác tày trời, lại cảm thấy Lãnh Phi Nguyệt chính là nam tử giống như gió tựa như vân. Nam tử như vậy không nên cũng tàn bạo ở một chỗ, chỉ là nàng cũng hiểu rõ. Gió này có thể là gió nhẹ, cũng có thể là cơn lốc, vẫn có thể là kẹo đường giống như mây trắng, cũng rất có thể là mây đen, đồng nghịt. Mà Lãnh Phi Nguyệt hiển nhiên là từ lúc ban đầu gió nhẹ đến thành cơn lốc, từ đám mây trắng chuyển thành mây đen như mực. Rời đi khoảng 6-7 ngày, chờ đoàn người của Lãnh Hạo Nguyệt trở về quân doanh, cảnh tượng trước này lại làm cho bọn họ kinh hãi. Hòa Thành không ít thôn trấn, thế nhưng lại đồng thời xuất hiện ôn dịch kỳ quái. Chỉ cần bị nhiễm người sẽ sốt cao không lùi, sau đó miệng sẽ nôn cháo, mất nước mà chết. Tuy rằng Nam Cung Duệ cùng Lạc Băng đã áp dụng mọi cách, thế nhưng mấy ngày qua không ngừng xuất hiện tử vong làm cho mọi người luống cuống. Họa vô đơn chí chính là trong dân chúng bắt đầu xuất hiện không ít lời đồn, nói Lãnh Hạo Nguyệt bản thân là yêu nghiệt truyền thế, sự hiện hữu của hắn sẽ làm mọi người phải chịu khổ, tai họa bất ngờ, tỉ như ôn dịch chính là ví dụ tốt nhất. Vì sao chỉ có Khô Tấn Vương thống trị mới có ôn dịch đâu? Tin tức này lúc đầu mọi người còn không tin, thế nhưng truyền đi xa hơn nữa cũng là mọi người tâm bắt đầu dao động. Làm gì có người nào tóc đỏ, làm gì có người nào ngu dại, thế nhưng trong một đêm lại thành phi thường. Vì sao bờ sông Lăng bên kia lại có ôn dịch phát sinh? Chậm rãi, thậm chí trong quân cũng bắt đầu có đồn đãi như vậy. Tuy rằng lời đồn đãi đối với quân đội của Lãnh Hạo Nguyệt Tấn Vương bị ảnh hưởng không lớn, thế nhưng dù sao trong quân đội cũng còn có quân đội của thiếu tử Bình Nam Vương, ý chí của bọn họ cũng không được kiên cường như quân đội của Tấn Vương. Ngay khi bọn họ trở về, có một bộ phận binh lính thậm chí đều lây ôn dịch, bắt đầu xuất hiện bệnh sốt cao. Quân tâm rời rạc lúc hai quân đối chọi là điều cấm kỵ lớn nhất. Lạc Băng tuy rằng dùng giải dược lúc trước để chế ra khống chế ôn dịch tràn lan, thế nhưng cũng không thể trừ tận gốc. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Vô Ưu lão nhân nhưng khoát khoát tay. Ta đã kiểm tra binh lính chúng đầu kia, giải dược trước chúng ta tuy rằng không thể trừ tận gốc, thế nhưng nếu có cái này liền không quan hệ. Nói xong hướng về phía Thanh Long, Bạch Hổ vẫy vẫy tay. Thanh Long Bạch Hổ vội vàng đem cái dương thủy tinh kia trở tới. Điệt hỏa băng tắm. Lạc Băng vừa nhìn xong, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Tiểu tử Long Tuyệt kia chăn nuôi độc trùng đồng thời cũng nuôi sống 99 đường băng tầm này. Vậy cũng cho hắn lúc trước tạo nghiệt một cơ hội bù đắp đi. Vô Ưu lão nhân loát loát râu mép. Vô Ưu lão nhân đem băng tầm lúc trước thay Trình Giật giải độc lấy ra, sau đó bỏ vào cái bát tô giải dược mà Lạc Băng nghiên cứu chế tạo ra, đồng thời tại băng thêm kỳ vị thuốc tài. Lúc này mới đem thuốc nước lọc ra, sai người cho những binh lính chúng độc uống, mỗi người nửa chén trà. Ở khoảng chừng một canh giờ sau, những binh lính được dùng qua thuốc đều giảm sốt, dược liệu nổi lên tác dụng. Có giải được dược này, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vô Ưu giản lược tính toán một chút, một băng tầm khoảng chừng có thể giải cứu 3 đến 5 người trái phải. Như vậy toàn bộ băng tầm này có thể giải cứu 3 đến 50 vạn người. Chỉ là muốn cho bách đường băng tầm gần đây biến thân, cần một lượng máu đối với Nhạc Du Du mà nói, thế nhưng không ít. Nhìn thủ pháp chế độc này, rất giống là... Vô Ưu chân mày ninh lên, không ngừng loát râu mép. Kỳ thực cũng không nên, 4 năm trước, nàng không phải đã táng thân hỏa hải sao? Sư huynh nói là nhện độc. Lạc Băng chân mày cũng nhíu lại. Lãnh Hạo Nguyệt chân mày cũng nhíu lại. 4 năm trước, vì nhện độc, hành sự quá mức thủ đoạn độc ác. hắn đã từng đối với nàng hạ ám nguyệt lệnh truy sát, cuối cùng bởi vì doanh môn chính phái liên hợp thắt cổ mà táng thân hỏa hải, bây giờ làm sao có thể lại xuất hiện. Khả năng duy nhất chính là lúc trước đại hỏa cũng không có làm nàng chết cháy. Vô Ưu lão nhân hơi gật đầu. Vậy nếu như tìm được nhiện độc thì lời đồn này không phải là tự sụp đổ. Trong lòng Long Ngâm hơi trầm ngâm một chút. Đích thực là như vậy, nhưng nàng chắc chắn sẽ không lấy người thật xuất hiện. Trình Giật trầm ngâm một chút. Rất khả năng đại hỏa đã phá hủy vẻ ngoài của nàng, vì thế muốn tìm nàng phòng chừng rất khó. Thế nhưng có người khẳng định biết. Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng ngoéo một cái. Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng cũng đều hiểu nhiệt độc này đã vì Lãnh Phi Nguyệt mà bán mạng. Lãnh Hạo Nguyệt không hy vọng mọi người gặp phải chuyện không hay, càng không hy vọng Nhạc Du Du sẽ gặp chuyện không may. Thế là lập tức phân phó đi xuống. Trình Giật mang theo một đội nhân mã chuyên môn phụ trách giải độc cùng trấn an bách tính nhiễm độc, mà Long Ngâm thì trọng điểm phụ trách bảo vệ khu vực chưa nhiễm độc. Đến khi hắn tra được đầu nguồn độc này thì thôi. Nhạc Du Du ngoại trừ cống hiến một chút máu để cho liệt hỏa băng tâm biến thân thì Lãnh Hạo Nguyệt để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng đối mặt với biến cố bất thình lình cùng lời đồn đại, nàng làm sao có thể an tâm đâu. Nàng càng muốn có thể giúp Lãnh Hạo Nguyệt một tay. Thế nhưng nàng rốt cuộc có thể làm gì đây? Võ công, sẽ không, y thuật, không tinh, độc thuật, giống nhau. Nàng không giúp nhưng lại càng cảm thấy uể oải. Buồn chán lật tới lật lui hà bao, từ bên trong bỗng nhiên rơi ra một khối ngọc bội. Nhạc Du Du thuận tay cầm lên, dĩ nhiên là thời gian ban đầu ở thành U Châu Thành, Lãnh Vinh Nguyệt đưa cho hắn khối kia. Trước lời hắn ôn nhu chân thành nói, tự hồ còn đang trên tay. Thế nhưng bây giờ, cảnh còn người mất, Nhạc Du Du không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai, khi đó, hắn cũng đã định đoạt được tất cả. Chỉ là Nhạc Du Du nghĩ không ra, đó là chiến tranh thì chiến tranh, tại sao phải dụng độc? Tại sao muốn làm cho nhiều bách tính vô tội, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu mất tính mạng đây? Nắm ngọc bội trong tay, Nhạc Du Du thoáng cái bừng lên. Có khối ngọc bội này, nàng có thể tự do đi vào quân doanh của đối phương. Vì thế, nàng quyết định muốn đi trông thấy Lãnh Phi Nguyệt. Có thể quyền bảo, làm cho hắn buông tha thủ đoạn hèn hạ dùng độc này. Dù sao, nhân tâm đều là ruột thịt lớn lên. Đương nhiên nếu như khuyên bảo không thành công, Nhạc Du Du đã chuẩn bị đưa quân danh của hắn oanh tạc chó gà không tha. Nói là làm, tìm đến hơn 10 trái lựu đạn đặt ở tại trên lưng, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Nhạc Du Du còn chưa đi đến cửa lớn, đã bị Linh Lung cản lại. Từ lúc Nhạc Du Du trở về lần này, Linh Lung đối với nàng phá lệ để bụng, cơ hồ một tấc cũng không rời, rất sợ có sơ suất gì gì đó. Bây giờ, vương gia lại hạ lệnh. Đây là thời kỳ quan trọng, nàng phải chăm sóc vương phi thật tốt, nàng trung thành với cương vị công tác, vạn nhất không để sự kiện mất tích kia phát sinh. Nhạc Du Du biết Linh Lung là quan tâm đến mình, cũng biết Lãnh Hạo Nguyệt làm như vậy là không muốn mình gặp chuyện không may. Thế nhưng nàng cũng không muốn chờ đợi như vậy mà không làm được gì. Nếu máu của nàng có thể cứu vớt được sinh linh thì nàng cũng không thể không làm cái gì, phải không? Nhạc Du Du vừa nhìn Linh Lung không để cho mình đi ra ngoài, đã nghĩ có thể nói để nàng cùng mình đi. Thế là liền lôi kéo Linh Lung ngồi xuống, đem ý nghĩ của mình hết thảy nói cho nàng. Không thể! Linh Lung lại kiên quyết lắc đầu. Như vậy quá nguy hiểm, Duệ Vương sẽ không dễ dàng bị tác động như vậy. Không thử một chút làm sao biết không thể. Nhạc Du Du nhíu mày. Vạn nhất thành công, không phải có thể miễn đi rất nhiều phiền phức không đáng có. Mọi người ở trên chiến trường, chân ướt chân ráo là tốt rồi. Thế nhưng... Đừng thế nhưng... Nhạc Du Du không muốn nghe nàng rong dài, khoát tay chặn lại cắt đứt lời nói của nàng. Kết luận một điểm, người có đi hay là không? Việc này vẫn phải thông báo cho vương gia thật tốt. Linh Lung cố chấp không muốn làm cho Nhạc Du Du mạo hiểm. Sinh mệnh của nô tỳ thì không cần quan tâm. Thế nhưng vạn nhất vương phi có cái gì không hay xảy ra mà nói, vương gia phải làm sao bây giờ? Nếu như vậy quên đi. Nhạc Du Du vừa nhìn Linh Lung thực sự nói không thông, cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đứng dậy trở về thời gian Linh Lung cũng thả lỏng cảnh giác, bỗng nhiên xoay người lại vất một ít bột trong tay. Không hề phòng bị, Linh Lung cứ như vậy mềm ngã xuống. Xin lỗi nha, Linh Lung. Nhạc Du Du cũng ngồi xổm người xuống, áy náy cười cười. Ta biết ngươi cùng tướng công cũng muốn tốt cho ta. Thế nhưng,

Nhạc Du Du đau lòng vỗ vỗ lưng nhỏ của hắn, thậm chí ngay cả chút thịt cũng không có, vội vàng hướng lão nương lấy hai cái bánh bao cùng một chén trà nóng đặt ở trước mặt tiểu nam hài. Trước uống một ngụm trà, nơi này có đủ chưa? Không đủ lại gọi tiếp. Tiểu nam hài bỗng nhiên đình chỉ nhấm nuốt, sau đó giơ cặp mắt sáng, nhe nho đen kia, nhìn Nhạc Du Du, hướng nàng nhếch miệng cười. Nương! Tiểu nam hài nói xong, làm cho Nhạc Du Du mặt thộn ra. Tuy rằng nàng không phải là tiểu nữ sinh gì, tuy rằng nàng đã thành thân cũng có tướng công, thế nhưng lại không nghĩ tới thoáng cái lại có nhi tử lớn như vậy. Lão bản kia nghe tiếng mẹ của đứa nhỏ mà nàng cho rằng là người câm đâu, lại không nghĩ rằng há miệng nói ra là có thể làm người yếu lòng đến vậy. Người biết thì cho là nàng Nhạc Du Du ái tâm cảm động tiểu hài tử này, không biết thì cho rằng có thể nàng có hành vi không bị kiềm chế ở bên ngoài làm chuyện không tốt, bây giờ người ta rốt cuộc đã tìm tới cửa đâu. Thường thường hiểu lầm chính là chỗ này mà sinh ra. Thế nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, đối mặt với tiểu hài tử vô tội, nàng Nhạc Du Du còn không cách nào phát hỏa, thế là cực lực lộ ra một cái mỉm cười ôn nhu. Tiểu bằng hữu, từ nương này cũng không thể kêu loạn nha. Tiểu hài tử chớp chớp ánh mắt sáng, sau đó nhìn bánh bao trong tay một chút. Tên cắt ra ra nói, sau khi hắn chết, nếu ai có thể cho ta ăn bánh bao, người đó chính là cha mẹ ta. Nói xong, ủy khuất cúi đầu. Gia Gia đều là đã chết nhiều ngày như vậy, hắn là đầu tiên có người cho hắn bánh bao ăn, còn là một nữ nhân, vậy nhất định là mẹ. Nhạc Du Du vừa nghe xong, không khỏi giở khóc giở cười, cảm tình đều là do bánh bao gây họa. Thế nhưng, người cũng không thể tùy tiện kêu người khác là nương. Nhạc Du Du tiếp tục hướng dẫn từng bước. Như vậy, nương của người sẽ rất thương tâm. Ta không có nương, tiểu nam hải thút thút mũi. Vậy cha của ngươi đâu? Ta cũng không có cha. Tiểu nam hài dương mắt nhìn Nhạc Du Du liếc mắt một cái. Ta là tên cất cái mà Gia Gia nhặt được ở trong ngôi miếu đổ nát. Trong lòng Nhạc Du Du không hiểu có cảm giác gì. Phát giác, nàng từ khi đi tới nơi băng diễm quốc này, cùng đứa nhỏ đặc biệt có duyên. Đầu tiên là Lãnh Hạo Nguyệt 6 tuổi, về sau là Lãnh Minh Nguyệt 9 tuổi. Hiện tại, nhớ tới tiểu bất điểm, trực tiếp kêu nàng là nương. Mười mấy tuổi? 4 tuổi. Cái kia, Nhạc Du Du thực sự không biết nên cự tuyệt yêu cầu của búp bê 4 tuổi như thế nào. Ở hiện đại mà nói, tuổi tác này hẳn là còn phải đang bú sữa mẹ, còn cần cha mẹ ôm. Thế nhưng, tên tiểu tử này, ngay cả thức ăn đều không có đủ no. Cái kia ta còn có việc, ta để bạc ở chỗ này. Nếu như người đói, hãy hỏi lão bản nương này ăn bánh bao là tốt rồi. Nói xong vội vàng đứng dậy, sau đó đưa cho lão bản nương hơn 2 lượng bạc, để lại phí thức ăn cho tiểu nam hài, sau đó xoay người bỏ chạy. Nàng thực sự không dám nhìn ánh mắt hồn nhiên của đứa trẻ kia. Thế nhưng còn chưa có chạy được ra, phía sau liền truyền đến thanh âm ai hét. Hiển nhiên là có người đã ngã sấp xuống. Nhạc Du Du vội vàng quay đầu lại, lại thấy tiểu nam hài đang từ trên mặt đất bò dậy, sau đó sợ hãi nhìn Nhạc Du Du. Tay tựa hồ cũng đau giống như đầu. Thế nhưng hắn cũng không kêu đau, còn đưa mu bàn tay ra phía sau, liền cẩn thận nhìn nàng như vậy. Nhạc Du Du tầm kết lại đứng lên, nàng không đành lòng. Nàng muốn nhận nuôi tiểu tử này, thế nhưng lần này nàng phải đi đến quân danh địch đàm phán, làm không tốt sẽ toi mạng. Muốn làm bộ không phát hiện, thế nhưng xoay người lại, bước chân thế nào cũng không đi được. Mà thôi, suy nghĩ một hồi lâu, Nhạc Du Du rốt cuộc vẫn phải đi tới trước mặt tiểu nam hài, ngồi xổm xuống. Người thực sự muốn đi theo ta? Tiểu nam hài gật gật đầu. Ta cái dạng này người không sợ hãi? Nhạc Du Du chỉ mặt mình. Tiểu nam hài lắc đầu. Trên người của ngươi có mùi vị của nương. Mùi vị của nương? Nhạc Du Du sửng sốt, lập tức cúi đầu ngửi trên người của mình, ngoại trừ mùi thuốc không khác. Đây là mùi vị gì? Chính là mùi vị trên người nàng của ngươi. Tiểu nam hài lộ ra dáng tươi cười hồn nhiên. Thế là Nhạc Du Du liền làm việc nghĩa không được, chuồn bước thu lưu tên tiểu tử này. Dù sao hiện nay đây cũng là tiểu bằng hữu đầu tiên không đáng sợ khuôn mặt của nàng. Khả năng cái này đều là duyên phận đi. Vậy người nói cho ta biết người tên gì? Ta không có tên. Tiểu nam hài lắc đầu. Trước đây tên cắt cái Gia Gia cũng gọi ta là Tiểu Khất Nhi. À, Nhạc Du Du suy nghĩ một chút. Tên này không tốt, nếu muốn theo ta, Vậy ta sẽ cho người một cái tên, gọi là cục cưng đi. Đứa con kia không cha không mẹ trong tay, đã có duyên, như vậy nàng sẽ đối xử tử tế với hắn. Nói như vậy, người nguyện ý thu lưu ta? Tiểu Nam Hải vừa nghe, trong mắt nhất thời sáng lên. Người nguyện ý làm mẹ ta? Sau đó còn không chờ Nhạc Du Du trả lời đâu, liền đưa tay ra, hai tay bẩn ôm lấy cổ Nhạc Du Du. Thật! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net